Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 thành lũy. Lâm Mộ Quang vốn dĩ không tính toán gia nhập Trương Nghiên bọn họ. Nhưng đương hắn nhìn đến trong đám người Bạch Lan, tâm chợt căng thẳng, trong ấn tượng, trước khi chết cuối cùng vài phút thời gian, Bạch Lan là khóc lóc ở dùng dây thừng lạc cổ hắn. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, tuyệt vọng đến cực điểm, nghe hắn cái này người bị hại đều đau lòng, Lâm Mộ Quang còn nhớ rõ cuối cùng liếc mắt một cái. Nhìn đến chính là Bạch Lan một đôi kề bên hỏng mất. Không hề tức giận đôi mắt, hiện tại, mất đi ký ức Bạch Lan giống như hoàn toàn không đã chịu kia phân ký ức ảnh hưởng. Nàng lại khôi phục tới rồi hai người lần đầu tương ngộ khi trạng thái. Ở hắn do dự hết sức, Nghiêm Trác lặng lẽ truyền cho hắn một câu, đánh mất hắn băn khoăn, ta thanh trừ thực hoàn toàn, ngươi không cần lo lắng nàng sẽ có ngăn cách, đối nàng hảo điểm ân đi có Nghiêm Trác những lời này ở. Lâm Mộ Quang nhịn không được giữ lại, hắn quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được nàng. Đối với La Mưa Thu cùng Lâm Mộ Quang này hai cái dị năng giả gia nhập, những người khác phi thường hoan nghênh. Nghiêm Trác đối lôi hệ dị năng giả cùng La Mưa Thu cái loại này cánh hoa dị năng cũng có một ít hiểu biết, đơn giản nói chuyện vài câu, Nghiêm Trác liền bắt đầu xuống tay đối này hai người tiến hành đặc huấn. Thời gian cấp bách, yêu cầu nhanh chóng tăng mạnh thực lực mới được. La Mưa Thu cùng trong đội ngũ những người khác đều không tính quá thục. Nhưng thật ra cùng Trịnh Tử Dạ tuổi xấp xỉ, tương đối chơi thân, huấn luyện dị năng thời điểm nàng liền đi tìm Trịnh Tử Dạ phối hợp. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, Nghiêm Trác cố ý đem Lâm Mộ Quang cùng Bạch Lan an bài tới rồi một khối. Làm Bạch Lan đương Lâm Mộ Quang huấn luyện trợ thủ, Bạch Lan đứng ở Lâm Mộ Quang trước mặt. Chớp đại đại đôi mắt nhìn hắn mạch văn mạt, có chút câu thúc ngượng ngùng, nhưng thân là tiền bối. Bạch Lan vẫn là nỗ lực bày ra một bộ tiền bối nên có tư thế. Hướng tới Lâm Mộ Quang vươn tay. Hải, ta kêu Bạch Lan, nàng kia nai con giống nhau thấp thỏm lại tò mò ánh mắt. Làm Lâm Mộ Quang bừng tỉnh nhớ tới ở đại học thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cái này học muội khi. Tình hình, ngay lúc đó Bạch Lan. Cũng là dùng loại vẻ mặt này, thấp thỏm chiều hắn làm tự giới thiệu, sau đó hướng nàng mượn một bao khăn giấy. Lâm Mộ Quang tận lực quên chuyện cũ, lấy một cái người xa lạ thái độ, lễ phép chung hơi mang xa cách, mỉm cười vươn tay, cùng chi tướng nắm, ngươi hảo, ta kêu Lâm Mộ Quang, Bạch Lan mắt sáng rực lên. Tên của ngươi thật là dễ nghe, rất có ý cảnh nha, tên của ta liền rất thổ. Lâm Mộ Quang lại là một cái hoảng thần, ngay cả những lời này, cũng cùng năm đó giống nhau như đúc a, nhịn xuống muốn ôm nàng ấn đảo cuồng thân một đốn xúc động. Lâm Mộ Quang ôn hòa gật gật đầu, dùng huấn luyện tới rời đi đề tài, thích ứng không dễ, hắn sẽ nỗ lực, chủng tộc từ nào đó trình độ đi lên nói, xem như tuyệt hậu, cấp thấp chủng tộc thọ mệnh đại bộ phận đều chung kết ở lúc sau. Chỉ có không đến một năm thọ mệnh, sinh dục suất rất cao, cao đẳng chủng tộc thọ mệnh so nhân loại trường, nhưng cũng bất quá là hơn trăm năm. Hơn nữa, sinh dục suất cực thấp, nếu trùng vương cùng mẫu trùng sinh ra lãnh tụ liền sẽ ưu hóa cao đẳng chủng tộc gen, làm cao đẳng chủng tộc có thể sinh ra càng nhiều cao đẳng chủng tộc hậu đại, duy trì chúng nó chủng tộc phát triển. Nhưng nếu không sẽ là tỷ lệ sinh đẻ hai có lãnh tụ. Cao đẳng chủng tộc sinh dục suất vô pháp đề cao, tự nhiên tỷ lệ tử vong đến gấp 3. Đây là chúng nó chung với trùng vương cùng mẫu trùng nguyên nhân. Chúng nó chủng tộc yêu cầu lãnh tụ, nếu không có lãnh tụ, kia chờ đợi chúng nó. Chỉ có diệt vong, biết chính mình sẽ nghênh đón diệt vong. Chủng tộc dựa theo từng người chủng tộc tua nhỏ thành hơn 10 cái loại nhỏ tổ chức. Mỗi cái chủng tộc tiểu thủ lĩnh từng người vì vương, chủng tộc trật tự hoàn toàn hỏng mất, nếu chờ đợi chúng nó chỉ có diệt vong, kia chúng nó sinh hoạt ý nghĩa cũng chỉ dư lại một cái. Trả thù những cái đó tạc hủy chúng nó gia viên nhân loại. Trả thù đám kia lột da dịch cốt ăn chúng nó trùng hạch dị năng giả. trả thù Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái kẻ phản bội. Bất luận là cao đẳng trung tộc vẫn là cấp thấp trung tộc. Chúng nó đều gia nhập tới rồi trận này nhìn không tới hy vọng. Điên cuồng trả thù hành động bên trong, đối với trung tộc hỗn loạn, Trương Nghiên bọn họ sớm có dự bị. Rốt cuộc Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đương quá trung vương, đối trung tộc trật tự quy tắc lại hiểu biết bất quá. Bọn họ đã trước biết trung tộc sẽ thua nhỏ, tiến tới đi hướng điên cuồng. Trương Nghiên bọn họ thừa dịp trung tộc còn không có đại loạn phía trước mấy ngày thời gian, dựng nên một tòa thành lũy, vừa vặn, viện nghiên cứu bên kia người nhiều rất nhiều quân nhân dị năng giả. Bởi vì viện nghiên cứu bên kia hỏa lực quá mãnh, trung tộc tạm thời đem trọng tâm đặt ở đối phó viện nghiên cứu người mặt trên. Đối Trương Nghiên bọn họ thế công liền không như vậy hung tàn. Này có lẽ cũng coi như là một loại luân hồi thế giới đối bọn họ khen thưởng đi. Rốt cuộc, nếu lúc trước Nghiêm Trác không đem kia phân tư liệu đưa đến viện nghiên cứu đi, viện nghiên cứu tiến độ liền sẽ lạc hậu, Trương Nghiên bọn họ cũng liền khẳng định không có biện pháp có nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Lợi người đó là lợi kỷ, ở mọi người hợp lực dưới, thành lũy dựng nên, Lưỡi Đao cùng Chu Đông Chí phụ trách khuân vác tài liệu. Ân Tuyết cùng Lâm Mộ Quang chế tạo bê tông, bao chừng vẽ các loại công cụ. Nghiêm Trác làm thiết kế, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dùng dị năng ưu thế ở phụ cận tìm kiếm thất thể bộ kiện cùng người. Sống sót, cả tòa thành lũy từ 4 bài tiểu khu nhà lầu cải biến mà thành. Cấu tạo đơn giản thực dụng, thành lũy ngoại đào một cái 20 mễ khoan mương, bê tông chế thành tường ngoài có 5 mét hậu. Loại này độ dày có thể nhẹ nhàng chống đỡ 3 cấp dị năng giả tiến công. Thành lũy nội tường còn có 3 tầng. Tận cùng bên trong kia tầng bảo hộ chính là một gian tế cao tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp thượng chỉ có nhìn ra xa khổng cùng lỗ châu mai. Tầng cao nhất là một cái ngôi cao, có thể dùng để chống đỡ không trung tập kích. Trương Nghiên phía trước từ sân bắn làm ra thương đều phái thượng công dụng. Thời khắc mấu chốt, nếu ai mất đi sức chiến đấu, còn có thể ỷ lại thương. Đến nỗi viên đạn, muốn nhiều ít, bao chừng là có thể họa nhiều ít. Thành lũy nhất ngoại tầng kia mặt tường tứ giác cũng bố trí loại nhỏ tòa nhà hình tháp. Nơi này thương đều là ngắm bắn. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tìm kiếm trở về một ít người sống sót đã bị an bài ở nhất ngoại tầng. Tòa nhà hình tháp, làm cho bọn họ cũng có thể gia nhập đến chiến đấu bên trong. Ở tường cao nhất bên ngoài, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu bày một tầng mạng nhện. Mạng nhện dính tính cực cường, có thể ngăn cản một bộ phận giải thể hình loại nhỏ trung tộc. Mạng nhện duy nhất nhược điểm chính là sợ hỏa, nhưng chỉ cần chiến đấu khi Ân Tuyết vẫn luôn thi triển sương mù dày đặc. Mạng nhện sẽ rất khó bị bập lửa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chỉ cần khiêng qua trận này tai nạn, bọn họ liền thắng lợi. Chỉ là, Trương Nghiên bọn họ tưởng khiêng qua đi chú định không thoải mái. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu giống như là hai cái sống bia ngắm ân ni trùng tộc nhưng thật ra tạm. Thời không rảnh để ý tới bọn họ, nhưng luân hồi giả còn cũng chưa đã quên thiên tuyển giả này cha nhi. Thường thường có mấy cái luân hồi giả hiểu ý tồn may mắn tới đánh lén một chút. Trương Nghiên bọn họ không chịu nổi quấy nhiễu, ở còn giết chết hai cái ẩn núp tiến vào luân hồi giả lúc sau. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu kéo này hai người thi thể. Đem bọn họ thi thể quải tới rồi tòa nhà hình tháp trên đỉnh thị chúng. Theo thi thể càng ngày càng nhiều, những cái đó mưu toan đánh chết thiên tuyển giả ra hỏa nhóm. Rốt cuộc thành thật xuống dưới, thành lũy đã thành, Trương Nghiên bọn họ cũng không hề e ngại cái gì. Hiện tại bức thiết yêu cầu, là làm càng nhiều người gia nhập đến cùng trung tộc đối kháng chiến đấu bên trong. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tìm được rồi một ít đại loa. Đem bọn họ hiểu biết các loại trung tộc nhược điểm lục ở loa. Đặt ở bọn họ mỗi ngày hành tẩu quá địa phương. Nếu có luân hồi giả nguyện ý gia nhập bọn họ cũng vỗ tay hoan nghênh. Nghiêm Trác đã sớm chuẩn bị tốt các loại bảo hộ chính mình đội ngũ an toàn phương pháp. Thành lũy nội có thể tiếp nhận ít nhất 200 danh luân hồi giả. Thả đối Trương Nghiên bọn họ sẽ không tạo thành nguy hiểm ân ni đừng nói. nguyện ý gia nhập Trương Nghiên bọn họ đội ngũ luân hồi giả thật là có một ít. Rốt cuộc viện nghiên cứu bên kia yêu cầu so cao. Lúc trước bị ghét bỏ kia một bộ phận luân hồi giả cuối cùng là có tổ chức. Sát thiên tuyển giả, đừng đậu, thiên tuyển giả đội ngũ có thể làm ra lớn như vậy thành lũy tới a. Luân hồi giả đều có thể cảm nhận được trên đường trùng tộc trở nên càng thêm cuồng bạo. Lạc Đơn nói, còn không bằng đi theo thiên tuyển giả hỗn, ở thành lũy hoàn toàn kiến thành 2 ngày lúc sau, cũng chính là trạm tử vong 12 thiên lúc sau. Một cổ trùng tộc đội ngũ hoãn qua kính nhi, người Trương Nghiên cùng Lương Tiêu Hương vị công lại đây. Chiến dịch, chính thức khai hỏa, ở khoảng cách Trương Nghiên bọn họ thành lũy 3 dặm mà ở ngoài. Có một tòa đại hình siêu thị chiêu bài thượng, treo một con loa, loa lặp lại truyền phát tin một nữ nhân bình tĩnh thanh âm. Huyễn cổ trùng nhược điểm là sao yếu ớt, sử dụng bẫy dập phương thức tương đối dễ dàng giết chết. Ở chúng nó thi triển tinh thần lực công kích lúc sau, chúng nó sẽ lâm vào 10 giây đồng hồ tả hữu suy yếu kỳ. Lửa cháy con nhện nhược điểm là băng. Băng hệ dị năng giả có thể kiến nghị dùng băng thuẫn đi đánh ra lửa cháy con nhện. Đông lại lúc sau có thể vào tay trùng hạch. Mơ mộng điệp nhược điểm là liệt hỏa. Đại loa hạ, một đôi tuổi trẻ nam nữ ngửa đầu, yên lặng nghe Trương Nghiên lưu lại trùng tộc nhược điểm tin tức. Cái kia tóc có chút rối tung nữ nhân nghe xong một lần lúc sau, có chút khó hiểu hỏi bên cạnh nam nhân, Quách ca, ngươi nói thiên tuyển giả, rốt cuộc xem như người tốt hay là người xấu a? Nam nhân trong miệng ngậm điếu thuốc, dâu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, lười nhác nói, người xấu đi, bọn họ không phải đầu phục trung tộc sao? Nữ nhân gãi gãi đầu, kia vì cái gì còn nói cho chúng ta biết trung tộc nhược điểm a? Nam nhân đánh cái ngáp, là nga, ta đây cũng nói không rõ, đại khái cũng là vì chính mình có thể sống được càng lâu điểm. Một hai phải lời nói, bọn họ xem như cũng chính cũng tà, mặc kệ nó, dù sao chúng ta cũng giết bất tử bọn họ, hảo hảo quá chính mình nhật tử đi, chẳng lẽ ngươi tưởng làm phản? Nữ nhân vội vàng lắc đầu, chỗ nào sẽ a, ta còn là tương đối tín nhiệm Hàn ca, này đối nam nữ có chính mình đội ngũ. Hơn nữa bọn họ đội trưởng chính là Hàn Linh Tê. Bọn họ tuy rằng bắt đầu có chút hoài nghi Trương Nghiên cùng Lương Tiêu có phải hay không người xấu, nhưng cũng không có khả năng thoát ly hiện có đội ngũ. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội vẫn là có điểm tiểu thông minh. Ở Nghiêm Trắc tiến vào viện nghiên cứu lúc sau, bọn họ lo lắng bị Nghiêm Trắc bắt lấy trả thù, quyết đoán mang theo mấy cái quen thuộc người thoát đi viện nghiên cứu. Mà đương xác định Nghiêm Trắc bọn họ không lưu tại viện nghiên cứu, Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội là có thể khuất có thể duỗi lăn trở về tới rồi viện nghiên cứu. Sau đó một mực chắc chắn chính mình không chạy, chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, viện nghiên cứu cũng lười đến theo chân bọn họ so đo cái gì. Chẳng qua, tần giáo thụ rốt cuộc không đem Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội này 2 cái trợ thủ thả ra đi qua. Tương đương với là giam lỏng lên, tạm gác lại quan sát. Thẳng đến trung tộc tiến công viện nghiên cứu, tần giáo thụ mới làm Hàn Linh Tê bọn họ tổ chức 1 chi 10 người tiểu đội ngũ. Vòng đến khu vực này thăm thăm trung tộc tình huống. Kết quả, này 2 cái luân hồi giả ở cắn quét tài nguyên thời điểm, cư nhiên thấy được Trương Nghiên bọn họ thành lũy, còn nghe được Trương Nghiên loa nhắn lại, tuy rằng tâm tình có điểm phức tạp, nhưng tin tức này khẳng định là phải đi về báo cáo cấp viện nghiên cứu. Mang theo tràn đầy tài nguyên, 2 cái luân hồi giả tính toán rời đi này gian siêu thị. Lại ở uốn éo mắt thời điểm, thoáng nhìn một bóng hình, một cái mảnh khảnh hắc y nữ nhân nhảy vào sương mù dày đặc. Lại từ sương mù dày đặc bên trong bay ra, mạnh mẽ dáng người giống như du long. Nàng trường đao cùng đoàn đao phản xạ hàn quang, đao pháp sắc bén tấn mãnh, nơi đi qua. Cấp thấp trùng tộc giống như là bị ném vào máy trộn bê tông giống nhau. Trước 1 giây vẫn là hoàn chỉnh, sau 1 giây cũng đã biến thành một bãi toái khối. Hắc y nữ tử tựa như không muốn sống giống nhau xung phong liều chết ở sương mù dày đặc trong ngoài. chẳng sợ trên người vết thương chồng chất máu chảy không ngừng. Nàng cũng lười đến đi để ý tới một chút, giống như là một đài giết chóc máy móc, hảo hung tàn sát pháp. Hai cái luân hồi giả không cấm ngừng lại rồi hô hấp. Vội vàng núp vào, từ nàng dị năng thượng, này hai cái luân hồi giả đã đoán được nàng là ai. Thiên tuyển giả Trương Nghiên, mà liền tính bọn họ núp vào, Trương Nghiên vẫn là phát hiện bọn họ, nàng đầu cấp hai người một cái lạnh như băng ánh mắt. Thế nhưng buông xuống trong tay chiến đấu, lập tức nhằm phía hai người. Hết chương.